One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, bệnh nhiễm độc trì hổ phách. Ngay ở xét còn đang cùng hó cai thảo luận đón lấy nên đi nơi nào truy kích tóc đỏ thời điểm được. Rồi, trên thực tế chính là hó cai chính mình ở an bài xuống một bước kế hoạch. Dù sao, xét liền ngay cả Tây Hải ở đâu chạy đi đâu cũng không biết. Mà một bên, nhìn giao lưu hai người, bartender nhưng là nói rằng, khách mời là lần đầu tiên tới Flevon sao? Một bên hó cai nhìn chằm chằm qua báo chí tin tức suy đoán đón lấy sang nên đi nơi nào. Một bên bình tĩnh gật gật đầu. Đối với này, bartender trầm mặc chốc lát, sau đó nói rằng, nếu như khách mời là lần đầu tiên tới lời nói, cái kia tốt nhất thừa dịp vẫn không có tiến vào thành trấn mau chóng rời đi nơi này. Chính, đang chuyển động báo chí tay hơi dừng lại một chút. Ngay lập tức, hó cai có chút thú vị ngẩng đầu lên. Ngoặc kép, có ý gì? Nếu như là bởi vì trong thành trấn có ác bá đường phỉ lời nói, hó cai không ngại đi kiếm một chút tiền lẻ giữa đường phí. Xét càng sẽ không lưu ý. Hó cai biết đến. Thành tựu bartender tới đi đi nhìn thấy không biết bao nhiêu cá nhân. Hay là nhìn ra hó cai thú vị. Bartender nói rằng, Flevon trước thời điểm vẫn là rất phồn hoa. Bởi vì sản xuất phách mỏ trì mà nghe tên. Bởi vì phong phú phách mỏ trì. Flevon mặt đất cùng cây cối đều là thống nhất trắng nõn. Bởi vậy cũng bị mọi người xưng là White City. Cái kia có gì đáng xem? Seth nghênh ngang ngồi ở một bên. Hai cái chân vểnh thành hai chân mang theo đem trên đài không hề để ý nói rằng. Màu trắng có gì đáng xem? Không biết còn tưởng rằng trong thành người chết đây. Người đem cho cốt hướng về trên đất một tát cũng là bạch. Ngoặc kép, được rồi, nghe được xét lời nói. Bartender nhún nhún vai, sau đó tiếp tục nói rằng. Phách mỏ trì rất đáng giá. Vì lẽ đó Flevon liền đem phách mỏ trì ra công thành đủ loại khác nhau tác phẩm nghệ thuật. Hằng ngày đồ dùng lối ra. Mở miệng đến quốc gia khác kiếm lời rất nhiều tiền. Này nghe tới rất tốt. Hó cai có chút không? Hiểu tại sao bartender ngăn cản chính mình tiến vào trong thành. Đối với này, bartender nhưng là nhìn qua người chung quanh nhắc tới cũng là kỳ quái. Rõ ràng là cuối tuần. Nhưng ngày hôm nay trong quán rượu ngoại trừ bartender xét mọi người. Cũng chỉ có một bị dọa hôn mê ngay tại chỗ ngáy ngủ lão sâu rượu. Xác định không có người khác. Bartender nói rằng, các ngươi không biết, khoảng thời gian này, Flevon bên trong người thường thường gặp cảm giác cả người ốm đau. Sau đó tóc cùng skin bắt đầu trắng bệch. Tuy rằng quốc vương cùng thế giới chính phủ không có công bố ra bên ngoài quá. Nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ lời nói liền có thể phát hiện. Flevon tuổi thọ bình quân chính đang không ngừng hạ thấp. Tuy rằng thế giới chính phủ không cho nói. Thế nhưng Flevon quốc dân cùng chu vi biển đảo người đều biết. Chúng ta quản cái này gọi là bệnh nhiễm độc trì hổ phách. Ngoặc kép, sinh bệnh rất nhiều người sao? Nghe được có quan hệ loại cỡ lớn bệnh tật vấn đề. Hó cai trên mặt cũng thêm ra một vệt nghiêm nghị. Rất nhiều, trước thời điểm vẫn là chỉ có đã có tuổi lão nhân. Bartender thở dài một hơi nói rằng, nhưng hiện tại liền ngay cả người trẻ tuổi cùng tiểu hài tử cũng đã có bạch hóa dấu hiệu. Cái, kia thế giới chính phủ sẽ không có tiến hành can thiệp sao? Có, bartender một mặt thẫn thờ mà nói rằng, thế giới chính phủ cho rằng đây là loại cỡ lớn bệnh truyền nhiễm. Liền phong tỏa chu vi vùng biển. Cấm chỉ nhân viên ra vào. Trên thực tế, hai vị là ta tuần lễ này tới nay lần thứ nhất nhìn thấy từ bên ngoài đến người. Chấm ngoặc kép, ha, nghe vậy, một bên xét một mặt tùy ý nói rằng, ta liền nói đây, mới vừa tới nơi này thời điểm lại còn có quân hạm muốn tới gần chúng ta. Nhờ có xung kích tàu, bọn họ xem truy đều không đuổi kịp. Không, chấm ngoặc kép. Cùng xét tùy ý hoàn toàn khác nhau. Hó cai vò ấn lại trán của chính mình nói rằng. Nếu như đây là bệnh truyền nhiễm lời nói. Chúng ta cũng có cảm hóa khả năng. Chấm ngoặc kép. Cho nên nói các ngươi kiếm sĩ đều là nhược gà. Xét không hề để ý giơ cánh tay lên. cường tráng khổng lồ cơ hai đầu cánh tay cả băng đạn một tiếng trực tiếp đem chai bia tử cắp nát. Từ bỏ ngươi cái kia thập lao tử phá đao. Hướng về ta học tập. Tập trung vào nguyên thủy sức mạnh ôm ấp. Đây mới là đàn ông thực sự phải làm. Nhân loại từ thời kỳ đồ đá tiến hóa đến hiện tại rất không dễ dàng. Hawkeye lãnh đạm lắc lắc đầu. Không muốn mở lịch sử chuyển xe. Nếu như là người khác lời nói. Hawkeye tuyệt đối không nói hai lời một đạo liền vỗ tới. Bởi vì câu nói như thế này đối với kiếm sĩ mà nói không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Thế nhưng Seth không giống. Seth cái tên này không có não. Hắn sẽ nói như vậy chỉ có thể đại biểu hắn thật sự cho là như vậy. Có điều cũng là như là Seth nói như vậy. Liền lấy Seth cường độ. Xác thực không giống lo lắng cái gọi là bệnh truyền nhiễm. Seth cái kia mạnh mẽ thân thể năng lực. Hawkeye thậm chí hoài nghi Seth coi như là không có ăn cũng có thể dựa vào tiêu hóa thổ nhưỡng bên. Trong chất hữu cơ ngoan cường sinh tồn. Mặc kệ là thế nào bệnh truyền nhiễm. Lựa chọn hàng đầu muốn đối mặt đều là miễn dịch hệ thống cửa ải này. Mà Seth miễn dịch hệ thống. Vốn là chiến thần bên trong chiến thần. Lần thứ nhất gặp gỡ lúc Seth phao trong biển. Khắp toàn thân đều là kịch độc hải quái dịch. Tính ăn mòn dịch. Thần kinh tính độc tố. Mất có thể tính độc tố. Thối nát tính độc tố. Nghẹt thở tính độc tố. Cái kia có thể để một người tới lui lui chết đến hơn 1000 lần kịch độc đối với Seth mà nói. Chính là ngủ một giấc công phu thân thể liền tự động hấp thu cũng miễn dịch. So với trước đây, bệnh nhiễm độc trì hổ phách. Có thể hay không đột phá tầng ngoài miễn dịch hệ thống đều là cái không biết vấn đề. Có điều vậy cũng là Seth. Hawkeye thân thể tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn không có đạt đến Seth loại kia mức độ biến thái. Loại này loại cỡ lớn bệnh truyền nhiễm. Chính là Hawkeye cũng có chút đau đầu chính mình đến tột cùng muốn không nên tiến nhập. Thời gian dài hàng hải, cần thiết không chỉ là thanh thủy, còn có các loại rau dưa, loại thịt vân vân, đến mua một ít cây sồi thùng gỗ. Hawkeye có chút bất đắc dĩ nói, như vậy nước không dễ dàng biến chất. Nếu không chính ngươi đi vào, ngược lại ngươi cũng không cần lo lắng cảm hóa cái gì bệnh truyền nhiễm. Tùy ý tương đương ta làm việc, luôn luôn đáng tin, nghe được Seth tràn đầy tự tin lời nói. Trầm mặc chốc lát, Hawkeye yên lặng đổi cách ly trang nói là cách ly trang. Trên thực tế chính là một cái cỡ lớn áo choàng, vùng Trung Đông phong cách, từ thân thể đến cùng. Thậm chí liền ngay cả con mắt đều ẩn giấu ở lưới vải mặt sau. Thấy thế, Seth chân mày cau lại. Ngoặc kép, cái tên nhà ngươi, là không tin tưởng ta. Không, là bởi vì ta quá tin tưởng ngươi. Trong thanh âm mang theo một chút cảm khái. Hawkeye một mặt mất cảm giác hướng đi bách sắc thành trấn Flevon. Hỗn loạn, dung chuyển. Chưa kịp xét mọi người triệt để tiến vào Flevon cũng đã có thể nhìn thấy bên trong cái kia đám. Người hỗn loạn, bên này thế giới chính phủ thật là tốt. Nhìn tùm la tùm lum đám người. Xét có chút thú vị vuốt cằm. Bọn họ hay là muốn làm cái gì quần thể miễn dịch chứ? Liền cano xe tăng người máy đều có còn làm trò này. Không biết còn tưởng rằng là ở thời trung cổ ni tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay? Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.